Từ không gian liệt phủng biến mất đến bây giờ đã qua 1 năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 1 năm thời gian, hắn cơ bản đều tại làm bạn thê tử Nguyệt Đế. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị lần thứ 2 ly khai địa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.